Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử nhà giàu trốn đi gây dựng sự nghiệp, bị ép quay về kế thừa gia nghiệp. Tại vì ICAC chứng minh nội tình đen tối bên trong Thiên Hòa. Cho tới bây giờ, tự mình trở thành phú hào ngàn tỷ, báo chí dồn dập thổi phồng Phùng Học Minh. Nói rằng Mạc Thiền Thiền câu được con rùa vàng này là rất chính xác, đã không còn trèo trống. Bệnh tình của Lưu Tương Niên xấu đi, nhanh chóng chuyển thành ác tính. Cũng là vào lúc này, ông ta tiến vào ICU, sử dụng máy móc để duy trì sinh mệnh yếu ớt, rồi dần dần rơi vào trạng thái hôn mê. Ông ta nhìn thấy được những người thân đã C.H.E.T trong khói lửa chiến tranh, thấy được Ngô Mỹ Vân, thấy được con trai con dâu, cũng nhìn thấy những kẻ thù, bạn bè qua đời mấy năm nay, thậm chí còn có nhân viên do thám chắc chắn phải tra xem các sản nghiệp thuộc Thiên Hòa có trái pháp luật hay không mà bị ông ta sai người đẩy xuống biển, nhưng chỉ chưa nhìn thấy Trần Uyển Âm. Năm đó, sau khi Trần Uyển Âm ký tên, trước khi quay người rời đi, ông ta đuổi theo, muốn nói chuyện với bà ấy. Nhớ rằng bà ấy mặc một chiếc sườn xám và buộc tóc đã quay đầu lại. Chỉ mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại. Lưu Tương Niên mở mắt ra, ông ta đang nghĩ về tấm ảnh của Trần Uyển Âm mà ông ta đặt ở bên người ở đâu rồi. Người nhà đâu? Thông báo cho người nhà chưa? Người nhà đang ở châu Âu, căn bản không về được. Chỉ có Mạc Thiền Thiền ở đây, cô ấy cũng không phải ruột thịt, người đang sắp C.H.E.T mà sao lại còn đi châu Âu? Suy nghĩ của người có tiền đều khác mà. Lần này Lưu Tương Niên đã biết rồi, bên cạnh ông ta không có một người thân nào. Trước hết là nghĩ tới tấm ảnh của Trần Uyển Âm, ông ta nhớ rằng lần trước khi ông ta nhập viện là đã ngất xỉu, vì thế nên quần áo ông ta mặc lúc nhập viện đâu rồi. Trước mặt ông ta xuất hiện một người đã từng thấy trên TV, nữ minh tinh tên là Mạc Thiền Thiền nói với ông ta. Ngài kiên trì một lát, Học Minh đang ở trên đường, lập tức tới ngay. Khí quản của Lưu Tương Niên đã bị cắt ra, ông ta không có cách nào nói một câu hoàn chỉnh, huống chi là vào lúc này, ông ta lẩm bẩm hai tiếng. Ông ta sắp C.H.E.T rồi, Học Minh nhất định phải đi công tác. Kiên trì thì có ích lợi gì chứ? Lưu Tương Niên mở to hai mắt, không nghĩ tới bản thân cả đời phong quang, nhưng trước khi C.H.E.T lại thê lương như vậy, dĩ nhiên cũng không có một người thân nào ở bên cạnh. Coi như là chạy về thì có ích lợi gì chứ? Chút một hơi ra, máy theo dõi nhanh chóng biểu hiện tim không còn đập. Mạc Thiền Thiền phối hợp với bệnh viện, chuyển Lưu Tương Niên vào trong nhà xác. Khi Phùng Học Minh chạy tới thì Lưu Tương Niên đã được chuyển vào trong nhà xác. Anh ta đi xem Lưu Tương Niên, phát hiện mắt của ông ta vẫn không nhắm kín. Nếu như ông ngoại vẫn có nguyện vọng kia thì anh ta không có cách nào thực hiện thay ông ngoại được. Lưu Sảo Yến và Lưu Tuyết Nghi chạy về, nhìn thấy tình huống này, Phùng Học Minh nói. Có thể là do quá ốm yếu, dù sao thì hơn 2 tháng nay ông cũng ăn uống rất ít. Mẹ và em họ của anh ta không hề nghi ngờ câu nói này, lập tức thương lượng với anh ta chuyện tang lễ. Thông báo tin buồn ra ngoài, Phùng Học Minh đã nổi danh ở thành phố Hương Giang từ nhỏ. Cho dù là lòng người dễ thay đổi, nhưng có cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Người tới phúng viếng đưa tiễn cũng không ít, mặc dù lần trước ông chủ của nhà họ Lận đã qua đời một cách thê lương. Nhưng mà tang lễ thì người trên thương trường vẫn cho mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lần này đưa tin tức về Lưu Tương Niên, một nhân vật chi dũng kiệt xuất quát tháo cả Hương Giang này. Đưa tin về cuộc đời của ông ta, trước đây, khi ông ta có quyền thế, không ai dám kể về lại lịch trong những năm lập nghiệp của ông ta một cách chân thật. Cách chương.